Tận thế nhạc viên, chương 2086, bánh răng vận chuyển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu giờ phút này thực hối hận. Nàng ý thức đến chính mình phạm một cái sai. Nàng không nên hỏi nhân ngẫu sư ý kiến tới. Muốn mời hắn lên thuyền. Tìm chút không mặn không nhạt chủ đề trò chuyện sao. Tỉ như hỏi hắn buổi tối ngủ có hay không cần đổi áo ngủ loại hình nhàm chán lời nói. Một vừa trò chuyện một bên hướng Exodus phương hướng đi. Bất chi bất giác liền có thể cấp hắn dẫn lên thuyền. Chờ hắn ý thức đến chính mình đã tại thuyền bên trên lúc. Chỉ cần ai cũng không tại này sự tình thượng nhiều nữa mực. Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn tám thành cũng liền thuận nước đẩy thuyền chờ đợi. Nhưng là nàng lại vẫn cứ chính nhi bát kinh đem cái này biến cố thành lựa chọn. Phóng tới trên mặt bàn, nhân ngẫu sư phản ứng nhưng là rất khác nhau. Đi người kia điều rãnh nước bẩn. Hắn cười lạnh một tiếng, chẳng những không tiếp tục đi ra ngoài, ngược lại dừng chân, ngươi thu thập đam mê phải không? Ngươi tại này cho ta siêu tập tem đâu? Lâm Tam Tửu đầu ngón chân tại giày bên trong cuộn tròn bắt hai lần. Cũng không là, nàng mơ hồ suy đoán nói, cũng không biết nói vì cái gì cái này lại mạo phạm hắn. Nhất thời còn không có từ bỏ, ta liền là nghĩ trở về thuyền lấy chút đồ vật, cầm đầu óc, nhân ngẫu sư lạnh lùng hỏi nói, còn là cầm một cái càng tốt cái cớ, không trở về thuyền cũng được. Lâm Tam Tửu ngượng ngùng nói, ta ở bên ngoài cũng có thể phát hạc giấy. Thật là đáng tiếc một cái cơ hội, nàng nghĩ thầm, theo tấm thẻ kho bên trong lấy ra một chỉ hạc giấy. Tính, có lẽ còn có lần sau, vaccine tới tay lời nói, hắn tổng sẽ muốn đi. Tại nhân ngẫu sư nửa mặt chán ghét cùng không kiên nhẫn nhìn chăm chú. Lâm Tam Tửu mấp mô ba ba cuối cùng đem phía trước chân tướng cấp massage giải thích một lần. Nói cho nàng chính mình không có thu được nàng trở về tin. Hỏi nàng hy vọng có thể ở đâu bên trong chạm mặt. Đợi nàng cảm thấy nên nói đều nói. Lúc này mới đem hạc giấy hướng bầu trời bên trong ném đi. Giấy chát tiểu hạc bồng bềnh lung lay. Lắc lắc rơi rơi. Giống như một mảnh giấy rác rưởi tựa như. Cuối cùng rơi vào mặt đất bên trên. Lâm Tam Tửu trừng nó. Trong lúc nhất thời choáng váng, kỳ quái a, lần trước rõ ràng thực thuận lợi liền phát ra ngoài nha. Nàng xông đi lên hai bước, xoay người lại nhặt hạc giấy. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua này loại phản ứng. Một câu nói còn chưa dứt lời, mặt đất bên trên hạc giấy bỗng nhiên vỗ cánh đánh, quịch quịch một lần nữa nhảy vào không khí bên trong. Nó hảo giống như đại mộng mới vừa tỉnh, đi làm trễ tựa như, vội vàng rơi quay đầu, cấp tốc bay hướng phương xa trời xanh. A, Lâm Tam Tửu một cái tay vẫn ngưng lại giữa không trung bên trong. Này là như thế nào hồi sự? Phản ứng này nói rõ cái gì? Nhân ngẫu sư nhíu lại một bên lông mày, nhìn chằm chằm hạc giấy đi xa phương hướng, nhất thời không nói chuyện. Khả năng hắn cũng rất ít nhìn thấy hạc giấy này loại cổ quái biểu hiện. Lâm Tam Tửu trong lòng có điểm không bỏ xuống được. Lại lấy ra một chỉ hạc giấy. Không lời nói tìm nói bổ vài câu. Thăm dò đưa nó ném vào giữa không trung. Này một lần, hạc giấy không chút do dự đuổi theo thượng một chỉ hạc giấy biến mất phương hướng bay mất. Tính, chỉ ít phát ra ngoài. Hẳn là không có chuyện gì. Lâm Tam Tửu muốn không nổi danh đường. Bản thân an ủi tựa như nói. Nhìn xem trở về tin lại nói đi. Nàng rốt cuộc cũng không phải là một sinh ra tới liền là cái người. Là nhất điểm điểm hướng chân chính người sống dựa sát vào. Khả năng này cũng có chút quan hệ. Ta không có hỏi. Nhân ngẫu sư nói. Được thôi. Cấp massage hạc giấy tính là phát ra ngoài. Bước kế tiếp là phải nghĩ biện pháp cùng Lâu Cầm bắt được liên lạc mới được. Nhưng là nàng cùng Lâu Cầm chi gian không có cái gì có thể vượt qua tận thế giới liên hệ phương thức. Nhất thời không khỏi phạm sầu. ta tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng bên trong còn lưu không dùng phục vụ đâu. Nàng một bên nghĩ, một vừa lầm bầm lầu bầu. Nói không chừng ta ở nơi đó có thể tìm tới liên hệ Lâu Cầm biện pháp. Nàng lặng lẽ theo khóe mắt bên trong quét Nhân Ngẫu Sư một chút. Nhân Ngẫu Sư sở dĩ muốn Phi Tẫn Chu Trương tìm tới nàng, cũng là bởi vì một chút, bọn họ đều biết, Cung Đạo Nhất kế tiếp có cái kế hoạch tại chờ Lâm Tam Tửu. Chỉ cần đi theo Lâm Tam Tửu bên cạnh, cũng liền ý vị hắn sớm muộn muốn gặp phải Cung Đạo Nhất. Lâm Tam Tửu theo giáo huấn bên trong dài kinh nghiệm, nay trở về dứt khoát cũng không hỏi hắn ý kiến. Miệng thượng không lời nói tìm nói hỏi. Đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được ta nha? Dưới chân phối hợp cất bước liền đi. Một hai cái lỗ tai đồng thời lập đến thẳng tắp. Quả nhiên, tại do dự chốc lát lúc sau, nàng liền nghe thấy Nhân Ngẫu Sư có động tĩnh. Hắn không chỉ có cùng lên đến, hơn nữa còn không là tùy tiện cùng lên đến. Hắn hiển nhiên cảm thấy chính mình cùng Lâm Tam Tửu này loại dựa vào hai cái chân đi đường bình dân không giống nhau. Đi không được một hồi nhi, các loại hoa văn đều đi ra. Lâm Tam Tửu thật vất vả nhớ tới chính mình hứa hẹn, lại đem ba người hình vật phẩm thả ra ngắm cảnh. Một người ba vật phẩm ở phía trước đi một hồi nhi. Nàng quay đầu vừa thấy, thình lình phát hiện phía sau Nhân Ngẫu Sư sớm không còn bóng dáng. Thủ nhi đại chi là một gian tại không trung từ từ bồng bềnh tiến lên thần miếu. Này, này cái gì đồ chơi? Nàng trừng mắt nhìn kia gian tiên diễm hoa lệ tiểu thần miếu. Híp mắt theo khe cửa đi đến xem, cũng nhìn không ra Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc có hay không tại bên trong đầu. Tạo hình kỳ dị nửa người nửa thần ngăn tại cửa miếu. Trường mâu cùng băng rua bên trên đồ kim mạt lam. Ngay cả tiểu thần cửa miếu bậc thang bên trên đều điêu khắc phức tạp nhập vi hoa văn. Nếu như nhìn kỹ, Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy miếu cửa chính bên trên kia một hàng cong quấn lộn vòng xa lạ văn tự. Lớn lên có điểm giống Nhân Ngẫu Sư miếu, người cấp chính mình tạo cái miếu. Nhân Ngẫu Sư miếu, Lâm Tam Tửu thăm dò đưa tới một cái tay. Ngươi như thế nào đi vào? Này miếu còn không có một cái ghế đại. Ngươi đưa tay cho ta thu hồi đi. Miếu bên trong quả nhiên truyền đến Nhân Ngẫu Sư thanh âm lạnh lùng. Ngươi không gặp qua đồ tốt đúng không? Đem người Amidan cũng thu hồi đi. Lâm Tam Tửu ngậm miệng lại. Này người miệng túi thật là quá sâu. Hảo giống như vĩnh viễn có thể lấy ra mới lạ đồ vật tới. Nhưng ít ra thần miếu không giống không trung xe ngựa. Không cần nàng lôi kéo, Lâm Tam Tửu cũng đã đĩnh thỏa mãn. Này cái là cái gì vật phẩm? Chỉ có thể dùng để thay đi bộ sao? Ngươi còn chưa nói đâu. Ngươi là làm sao tìm được ta? Đợi nàng đem cuối cùng một cái vấn đề lặp lại đến thứ 6 lần thời điểm. Ngay cả cửa miếu pho tượng đều giống như nhanh muốn đốt. E bay, Nhân Ngẫu Sư nghe cơ hồ là cắn răng trả lời. Người tại e bay bên trên cho ta phát quỷ kêu ngươi chính mình đều quên. Còn là nói ngươi cho rằng nó chỉ có thể sử dụng tới mua đồ. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Từ từ, dùng ngay còn có thể tìm người. Ta có thể, Nhân Ngẫu Sư chậm rãi nói. Về phần ngươi, ta không biết e bay có hay không có khai thông người tàn tật phục vụ. Lâm Tam Tửu liền hắn nửa câu sau trào phúng đều không nghe thấy. Nàng đã đem e bay lặng lẽ nắm chặt vào tay bên trong. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc nên hay không nên đưa nó giao cho Nhân Ngẫu Sư. Nàng e bay bên trên đã từng nhận qua tới tự Cung Đạo Nhất tin tức. Giả như Nhân Ngẫu Sư có thể thuận tin tức tìm được người lời nói, vậy có phải cũng ý vị hắn có thể trước một bước tìm được Cung Đạo Nhất? Này là chuyện tốt sao? Lâm Tam Tửu không biết, cũng nghĩ không ra được. Tại kế tiếp nửa ngày lộ trình bên trong, nàng đem cái này sự tình lặp đi lặp lại tại trong lòng chuyển không biết bao nhiêu vòng. Càng nghĩ càng là không khỏi vì đó sợ hãi. Theo một phương diện tới nói, nếu là có thể làm nhân ngẫu sư đánh cung đạo nhất một cái xuất kỳ bất ý, có lẽ với hắn mà nói là một cái rất lớn ưu thế. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, đối phương dù sao cũng là cung đạo nhất, hắn có thể cho Lâm Tam Tửu phát tới tin tức, có phải hay không liền có chuẩn bị, giả như nhân ngẫu sư tìm không thấy hắn cũng coi như vạn nhất là cái cạm bẫy đâu. Nhân ngẫu sư mới thật không dễ dàng nhiều một chút nóng hổi khí. Nàng thực sự không nguyện ý lại đem hắn đẩy trở về cái kia vực sâu bên trong đi. Lại gọi hắn hồi tưởng lại, mang quấn lấy quấn phục một bụng tâm tư. Lâm Tam Tửu cuối cùng là mang theo 3 cái vật phẩm cùng một tòa thần miếu một lần nữa về tới 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, sở tại mặt biển bên trên. Thẳng đến muốn ngồi lên phi hành đài thời điểm, nhân ngẫu sư mới cuối cùng là chịu đi lên đồng đàn. Này một lần, làm nàng dùng ý thức lực tỉnh lại, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, hướng dẫn du lịch lúc, Lâm Tam Tửu vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng hướng dẫn du lịch cùng lúc xuất hiện, còn có một chương Kama viện bảo tàng thế giới bản đồ. Cùng nàng trước kia gặp qua bản đồ bất đồng. Lần này bản đồ bên trên nổi một mảnh nhàn nhạt, như sóng biển chập trùng ba động sương mù, ôn nhu mông lung che phủ lên nho nhỏ một mảnh thế giới. Này là cái gì? Nàng nhìn chằm chằm lấy địa đồ, càng xem càng giác có mấy phần không dám tin. Hoan nghênh, hướng dẫn du lịch như cũ như lần trước đồng dạng, hiện lên khách khí mà chuyên nghiệp cười. Chắc hẳn hai vị còn không nghe nói, Kama viện bảo tàng thế giới tại hôm qua buổi chiều rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu chân chính vận chuyển. Người bản thân nhìn thấy nhạt sương mù trắng, liền là bản thế giới bên trong bị tỉnh lại Kama lực lượng. Như người sở thấy, nó đang dần dần khuếch trương, tại một cái tháng bên trong, liền sẽ lan tràn đến thế giới thượng mỗi một cái góc. Lâm Tam Tửu nửa miệng mở rộng, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Nhân ngẫu sư nặng nề thở dài. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nàng hỏi nói, tha hương, ta là nói, Kama mới bị tỉnh lại. Các ngươi biết được cũng quá nhanh đi. Hơn nữa như thế nào liền nó cần muốn bao lâu thời gian mới có thể bao trùm toàn thế giới ngươi đều biết. Bởi vì này không là bản thế giới đệ nhất lần nghênh đón Kama. Hướng dẫn du lịch nhu hòa đáp. Lần trước nó bị tỉnh lại thời điểm. Tạo thành này cái thế giới tận thế. Nói đến, ta phía trước xem Hàn Quốc cái kia điện ảnh Burning. Xem đến một nửa liền cảm giác này điện ảnh thực sự là quá Murakami Haruki. Sau tới phát hiện đạo diễn cùng diễn viên xác thực đem công phu làm đến nơi đến chốn. Nguyên tác liền là Murakami Haruki một cái đoạn văn. Chẳng trách ta không yêu thích. Ta không sợ này nói tỏ ra ta bê cách thấp. Nhưng ta là thật không quá yêu Murakami Haruki. Ta càng yêu thích Thạch Đen một đực. Phía trước ta không là đạt được ước muốn thu được một cái Kobo sao. Ta cọ mới người sử dụng phúc lợi cầm tới một bản có thanh sách. T. S. Eliot đi tập. Đọc chậm người là Jeremy Irons. Ta trước kia chưa từng có xem qua Iliad thơ. Hắn nhất nổi danh là Hoang Nguyên đi. Này là ta lần đầu tiên nghe. Có thể là thơ bản thân liền tốt. Diễn dịch đến càng là nhất tuyệt. Vốn là tại BBC bên trên làm đọc chậm. Không nói khoa trương chút nào. Quang thứ nhất bài thơ ta liền lặp đi lặp lại nghe 4 lần. Một lần 10 phút đồng hồ. Toàn thân đều tại nổi da gà, không chỉ có toàn bộ người đều đắm chìm vào, thậm chí buổi tối mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm đều nghĩ lại nghe một lần. Ta lần đầu đối đọc chậm thơ có này loại thể nghiệm. Không chia sẻ một chút quá đáng tiếc, khuyết điểm duy nhất liền là này bản có thanh sách danh sách bên trong thế mà không có tiêu đề. Bản chương xong, cách chương.